Siêu cấp phú nhị đại. Chương 905. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng hưng phấn, hô hấp của ông càng trở nên vội vàng hơn. Ông không ăn, không uống, không nghỉ ngơi, thậm chí còn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cả người gần như trầm mê trong đó. Khuôn mặt đỏ ửng, đầu tóc rối bù, rất lâu sau đó ông mới thở dài ra một hơi. Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ đang treo ở trên tường. Bất chi bất giác vậy mà một ngày một đêm đã trôi qua. Giọng nói của ông hơi run rẩy. Anh Giang lần này kiếm được nhiều đây. Ông biết Giang Ninh chỉ dựa vào trực giác để biết được tập đoàn Linh Long này có vấn đề. Chỉ cần loại bỏ được tập đoàn này thì nhất định có thể cân bằng được cục diện ở phương Bắc. Đương nhiên, chuyện cân bằng này là chuyện của bốn hào môn gia tộc lớn nhất. Nhìn chung những gia đình bình thường không có quá nhiều ảnh hưởng. Bọn họ cũng không thể tiếp xúc được với cánh cửa mà Giang Ninh đang đuổi theo. Nhưng e rằng thu hoạch lần này lớn hơn nhiều so với dự liệu của Giang Ninh. Không suy nghĩ được nhiều, quản gia Triệu lập tức sắp xếp thông tin rồi chuẩn bị gọi điện thoại cho Giang Ninh. Cùng lúc đó, ở nhà họ Lâm, cách Trương,